Chương 868, Giao phó Ngọc Tứ Hồn. Chương 868, Giao phó Ngọc Tứ Hồn thì ra là thế này phải không? Kỳ kỳ ô mặt trên lộ ra thần tình sáng tỏ đến, gật đầu. Cho nên, chúng ta chỉ có đi tới nơi này, muốn mời thay Thanh Tẩy cùng quản lý cái này một viên Ngọc Tứ Hồn. Cái kia đầu lĩnh lại một lần nữa thành khẩn đem vật cầm trong tay Ngọc Tứ Hồn đưa tới Kỳ Kỳ Ổ trước mặt. Chỉ bất quá, đang ở Kỳ Kỳ Ổ hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, muốn phải đáp ứng thời điểm. Trương Tường cũng là đoạt trước một bước lên tiếng. Chờ một chút, Kỳ Kỳ Ổ, ngươi viên này Ngọc Tứ Hồn không thể nhận lấy. Trương Tường vươn tay trái, ngăn cản Kỳ Kỳ Ổ muốn tiếp nhận viên kia Ngọc Tứ Hồn hai tay. Mà Trương Tường một cái động tác như vậy, bất luận là cái nào đầu lĩnh, vẫn là Kỳ Kỳ Ổ đám người, đều đúng có chút kinh ngạc nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Các hạ, ngươi đây là ý gì? Cái kia đầu lĩnh như mày, nhìn chằm chằm Trương Tường. Mà ở một bên khác, Kỳ Kỳ Ổ cũng là vẻ mặt không hiểu nhìn Trương Tường. Làm sao vậy? Kỳ Kỳ Ổ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Mà đang nói ra điều này nói trước phút chốc, Trương Tường nội tâm nhưng thật ra là ở kịch liệt mà xung đột lấy. Bởi vì, nếu như là Kỳ Kỳ Ổ tiếp thu hạ cái này một viên Ngọc Tứ Hồn nói, như vậy vận mạng lực lượng sẽ nắm kéo nàng hướng về trước hảo bi kịch phương hướng phát triển. Inuyasha toàn bộ cố sự, đều là ở vây quanh Ngọc Tứ Hồn cái này một hạt châu triển khai. Nếu như là cái này một hạt châu đã không có lời nói, như vậy vô luận là Kỳ Kỳ Ổ bi kịch, vẫn là phía sau này hiểu lầm, đều chắc là sẽ không triển khai. Thế nhưng, nếu như Trương Tường cải biến kịch tình, để Kỳ Kỳ Ổ không tiếp thu viên kia Ngọc Tứ Hồn nói. Như vậy, kịch tình không thể nghi ngờ sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa, vốn có các loại cường đại yêu quái Inuyasha trong thế giới, không có tiêu hóa tốt thần chi lực. Gaberzien cách vị Trương Tường, không thể nghi ngờ là sẽ ứng phó rất phiền toái. Nói đúng là Inuyasha cha hắn ba cây kiếm được rồi, thì không phải là dễ đối phó tồn tại. Nếu như là kịch tình bạo tẩu, ai cũng không biết sẽ gặp phải vật gì vậy. Nhất là hắn hiện tại, còn mang theo xạ cụ giả cái này một cái tiểu cô nương khả ái, cần chiếu cố được gì đó thật sự là nhiều lắm. Thế nhưng, những thứ này do dự cũng chẳng qua là ở Trương Tường trong đầu chợt lóe lên mà thôi. Nếu như Kỳ Kỳ Ổ không phải hắn kiếp trước tương đương thích một vai, nếu không phải Kỳ Kỳ Ổ hiện tại chỉ là một 14 tuổi tả hữu lõ ly mà thôi, nếu không phải Kỳ Kỳ Ổ đúng như vậy được thiện lương, khả ái. Như vậy, hắn thật sự có khả năng để kịch tình như vậy phát triển tiếp. Sau đó, hắn liền bằng vào cùng với chính mình đối với kịch tình quen thuộc, đem phần lớn chỗ tốt, tỉ như kêu mấy bả yêu đào cho bỏ vào trong túi. Thậm chí là, đem Ngọc Tứ Hồn đoạt lấy. Chớ để ý bên ngoài, ở trải qua vài cái thế giới mặt tối chính hắn, cũng sẽ không giống như nữa lúc trước như vậy ngây thơ. Trọng yếu cũng không phải là thủ đoạn, mà là kết quả. Đây là hắn trải qua vài cái thế giới tới là tối trọng yếu một trong thu hoạch. Chỉ cần hắn không làm thương hại đến thân biên quan lòng người thì tốt rồi, hắn cũng không phải là chúa cứu thế, không thể nào biết chiếu cố được người khác. Tuy là bởi Trương Tường nội tâm không phải rất tinh khiết nguyên nhân, hắn thì không cách nào để Ngọc Tứ Hồn hướng về hảo phương đi hệ nở phát triển, thậm chí còn sẽ ô nhiễm Ngọc Tứ Hồn khiến nó hướng về hư một phương đi hệ nở phát triển. Thế nhưng, Trương Tường cũng là có tự tin có thể tuân thủ nghiêm ngặt ở bản tâm của mình, để nội tâm của mình không bị Ngọc Tứ Hồn bên trong khúc hồn cho không chế được. Thậm chí còn, tại hắn lành lặn cắn nuốt thần chi lực. Gaberzien cách vi sau đó, còn có thể hoàn toàn đem Ngọc Tứ Hồn trưởng khống ở trong tay chính mình. Dù sao, Ngọc Tứ Hồn có thể rất lớn biên độ mà tăng phúc lực lượng tác dụng, thật sự là quá hấp dẫn người. Tuy là trả cờ giả cùng ma lực tăng phúc biên độ, có thể sẽ không như là yêu lực cường đại như vậy, nhưng là đủ quá hấp dẫn người. Bất quá, đối với Kỳ Kỳ Ổ, ta quả nhiên vẫn là không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào bi kịch trong A Trương Tường ở trong nội tâm thở dài một hơi. Vì vậy, liền xuất hiện câu trên Trương Tường ngăn cản cái kia ngoại trừ yêu sư thủ lĩnh, đem Ngọc Tứ Hồn giao cho Kỳ Kỳ Ổ cử động. Thế nhưng, đối mặt với cái kia ngoại trừ yêu sư thủ lĩnh cật vấn, còn có Kỳ Kỳ Ổ nghi hoặc. Trương Tường cũng là đột nhiên phát hiện, chính mình dường như cũng không có cái gì hảo lý do, có thể ngăn cản Kỳ Kỳ Ổ tiếp thu cái này một viên Ngọc Tứ Hồn á. Phải biết rằng, đối với đáy lòng hiền lành Kỳ Kỳ Ổ mà nói, có thể trợ giúp người khác, đồng thời vẫn có thể đem nhất kiện khả năng nguy hại đến nhân dân đồ đạc cho thanh tẩy rơi, có thể là một kiện rất bình thường sự tình. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là đột nhiên nghĩ tới ngoại trừ yêu sư đầu lĩnh, vừa mới sở nói thoại ngữ tới. Ngươi vừa mới nói là, các ngươi khi lấy được Ngọc Tứ Hồn sau đó, có rất nhiều yêu quái đều tới tập kích các ngươi. Như vậy, các ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Trương Tường cười lạnh một tiếng, đối với lên trước mắt ngoại trừ yêu sư thủ lĩnh nói rằng, như là đã quyết định muốn sáng tay, hắn cũng sẽ không lại đối với bất kỳ người nào khách khí. Càng chưa nói, hắn còn đang hoài nghi lấy cái này ngoại trừ yêu sư thủ lĩnh, đem Ngọc Tứ Hồn đưa đến kỳ kỳ ổ trong tay mục đích. Nếu như là biết, lực lượng tăng trưởng đúng để cho người si mê. Càng chưa nói, hắn còn từng trải qua hóa thân quá yêu quái, cái này đã nói lên nội tâm của hắn bị Ngọc Tứ Hồn ăn mòn trình độ, đã là tương đương nặng. Cơ hồ là đến rồi kia một loại không thể rời bỏ Ngọc Tứ Hồn trong nội tâm tràn đầy đối với càng nhiều, càng cường lực số lượng theo đuổi trình độ. Cho dù là trong tay hắn bị ô nhiễm Ngọc Tứ Hồn bị cái kia đắc đạo cao tăng cho thanh tẩy. Thế nhưng, lưu lại ơ cao y kia ngoại trừ yêu sư đầu lĩnh trong nội tâm hắc ám, còn có đối với lực lượng truy cầu, cũng không phải là sẽ dễ dàng như vậy đã bị khu trừ. Ngược lại, khả năng còn có thể càng ra phong đại. Nếu là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đối phương là không có khả năng sẽ buông tha cái này một viên Ngọc Tứ Hồn. Như vậy, giải thích duy nhất chính là, hắn đã từng thử qua đảm bảo lưu lại nơi này một viên Ngọc Tứ Hồn nhưng sau lại cũng là biết không thể nào, mới đem kêu lên. Ở nghĩ tới chỗ này sau đó, Trương Tường liền rồi lập tức mà liên tưởng đến một người điểm đáng ngờ. Sau đó, hắn liền hiểu mình cái này một cái suy đoán, có thể là gần sự thật nhất. Đó chính là, đang bị cái kia đắc đạo cao tăng hoàn toàn thanh tẩy liêu chi sau, viên kia Ngọc Tứ Hồn muốn bị ô nhiễm đến giống như hiện tại cái này một loại trình độ, thậm chí còn ở trước đây không lâu còn dẫn phát rồi cái kia đầu lĩnh lại một lần nữa yêu hóa. Cần thời gian, nhưng là mỗi khi cần thời gian nửa tháng. Mà căn cứ lấy Trương Tường ký ức, dựa vào ngoại trừ yêu sư đi đường tốc độ, muốn đi tới kỳ kỳ ổ chô ở tồn tại, cần thời gian tối đa cũng chính là 8 thiên tả bên phải mà thôi. Nói cách khác, bọn họ đã từng thử một mình cất giữ cái này một viên Ngọc Tứ Hồn có ít nhất 7 ngày tờ S thành tích không tốt lắm, cầu các loại, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.